Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, suy nghĩ nhiều. Đường Tam thứ tư khảo hạch hiệp trợ giết chết tà ma hổ Kình Vương. Cái kia Diệp Vũ khẳng định càng khó. Diệp Vũ nói, ta thứ tư khảo là không mượn bất luận kẻ nào trợ giúp, đánh bại tà ma hổ Kình Vương. Nghe vậy, Đường Tam bọn người kinh ngạc, đánh bại 100.000 năm hồn thú, vẫn là đỉnh phong hồn thú. Tuy nhiên thứ hai khảo thời điểm, bọn họ đã thích ứng tại trong biển chiến đấu, nhưng cho dù là 98 cấp phong hào đấu la cũng khó khăn đánh bại tà ma hổ Kình Vương. Diệp Vũ nói, có lẽ thực lực của ta còn không có cường đại đến 98 cấp. Nhưng bỏ đi hao tổn, như vậy cũng có thể kéo tà ma cá mập hổ vương thất bại. Bọn họ nhẹ gật đầu. Xác thực, luân sinh mệnh lực, Diệp Vũ hiện tại là đệ nhất thể chất. 99 cấp phong hào đấu la cũng không sánh bằng. Diệp Vũ nói, chúng ta nghỉ ngơi trước 3 ngày. 3 ngày sau đi tìm Tiểu Bạch. Dù sao khảo hạch phần lớn cùng với nàng có quan hệ. Đường Tam gật đầu, cái này tà ma hổ Kình là Tiểu Bạch tử địch, hiệp trợ nàng cũng là đối với nàng hồi báo. Mã Hồng Tuấn ma quyền sát trưởng, rất lâu không có giết chóc, có thể tránh thức chiến đấu một phen, không biết giết nhiều một số, sẽ có hay không có khen thưởng thêm. Đái Mộc Bạch nói, khẳng định có, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự, xem ai giết hơn nhiều. Thế nào, bàn tử, muốn hay không so tài một chút? Tốt, vậy liền so tài một chút. Mã Hồng Tuấn không sợ, đồng thời bất mãn nói, mới nói bao nhiêu lần, về sau đừng gọi ta bàn tử, ta hiện tại không có chút nào béo, ngược lại rất đẹp trai. Mã Hồng Tuấn rất tự luyến lắc lắc một đầu hỏa hồng tóc dài, tuy nhiên gầy xuống dưới, nhưng tất cả mọi người vẫn là thói quen gọi hắn bàn tử. Thứ ba khảo về sau, Diệp Vũ hiện tại 86 cấp, thất quái theo thứ tự là Đái Mộc Bạch 78, Áo Tư Tạp 75 cấp, Đường Tam cấp 80, Mã Hồng Tuấn 76 cấp, Tiểu Vũ 76 cấp, Chữ Vinh Vinh 76 cấp, Chu Trúc Thanh 77 cấp, nghỉ ngơi 3 ngày sau. Diệp Vũ bọn người chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch, không ai tiến hành hình vòng biển khảo hạch, tự nhiên không tại hình vòng biển, thì đi hải thần đảo phụ cận vùng biển tìm kiếm, hy vọng Tiểu Bạch khác trùng hợp đi bên ngoài săn bắt. Mã Hồng Tuấn nghĩ đến, đi tại hải thần đảo trên bờ cát, 3 năm trước đây tới nơi này lúc tâm tình tâm thần bất định. Hiện tại 3 năm qua đi, thực lực bọn hắn tăng lên rất nhiều, mỗi người đều tăng lên hơn 10 cấp, mấu chốt nhất không phải hồn lực tăng lên, mà chính là tự thân chiến lực tăng lên. Đến bờ biển, Mã Hồng Tuấn nói, cái này làm như thế nào tìm? Ta có biện pháp. Diệp Vũ phóng thích ác chi bản nguyên, quanh thân hắc khí phun trào. Không lâu Tiểu Bạch theo trong nước biển xông tới đến Diệp Vũ trước mặt. Tiểu Bạch 1m9 cao gầy dáng người, thất quái một yêu bên trong, cũng chỉ có Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch cân bằng, nhưng bọn hắn dù sao mới 20 tuổi, còn có phát dục không gian. Tiểu Bạch nói, các ngươi hoàn thành thứ ba khảo sao, tới tìm ta làm cái gì? Diệp Vũ nói, ngươi hẳn phải biết, tìm ngươi cùng thứ tư khảo có quan hệ. Nghe được thứ tư khảo, mặt trắng nhỏ biến sắc đến ngưng trọng, hỏi, các ngươi chuẩn bị xong? Diệp Vũ gật đầu, lựa chọn tu luyện, tự thân thực lực tăng lên sẽ không rất nhanh, cho nên liền định sớm một chút hoàn thành cái này thứ tư khảo. Tiểu Bạch đại mi hơi nhíu, tà ma hổ Kình rất khó đối phó, một cái ngàn năm tương đương với phổ thông vạn năm hồn thú. Vạn năm tương đương với phổ thông 100.000 năm hồn hoàn. Đến mức 100.000 năm tà ma hổ Kình Vương, mạnh hơn 98 cấp phong hào đấu la cũng không là đối thủ. 99 cấp cũng không dám nói có thể giải quyết hắn. Bọn họ giống như chúng ta, đều là đỉnh phong hồn thú, nhưng rất không dễ nói chuyện, cực kỳ hung tàn. Trừ qua cao cấp nhất hải hồn thú biển sâu Mặc Kình Vương có thể đối bọn hắn sinh ra nhất định chấn nhiếp, tại trong biển rộng bọn họ không kiêng nể gì cả. Đái Mộc Bạch hỏi, nhiệm vụ của chúng ta là hiệp giúp đỡ bọn ngươi đánh giết tà ma hổ kình. Các ngươi cùng quan hệ bọn hắn thật không tốt a. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra oán hận, là thật không tốt. Những tên kia cực kỳ thích giết chóc, cho dù Thâm Hải Ma Kình Vương cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Bọn họ quần cư, số lượng rất nhiều, cho dù không cần thực vật lúc, cũng lại không ngừng giết hại. Bất luận cái gì hải hồn thú đều tăng hận bọn hắn. Nhưng thực lực bọn hắn cường hãn, không ai dám khiêu chiến, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng bọn hắn xác thực so với chúng ta ma hồn đại bạch xa cường một số. Chúng ta cùng bọn hắn là địch nhân vốn có. Hai cái tộc quần cách mỗi trăm năm thì sẽ phát sinh một trận đại chiến. Chu Trúc Thanh hỏi, ai sẽ thắng? Tiểu Bạch không cam lòng nói, chúng ta ở thế yếu. Bởi vì bọn hắn không dám tới gần hải thần đảo, sợ dẫn phát hải thần đại nhân lửa giận, cho nên mới dẫn đến chúng ta tộc quần không có diệt vong. Đường Tam nói, Tiểu Bạch, ngươi nói một chút tà ma hổ kình tình huống cặn kẽ đi. Tiểu Bạch điểm đầu, trưởng thành tà ma hổ kình lớn lên chừng 20 mét. Một cái có thể cùng chúng ta hai cái trưởng thành tộc cá mập bất phân thắng bại. Bọn họ tộc quần số lượng tổng cộng 500 đầu hai bên. Trưởng thành ước chừng 300. Đáng được ăn mừng chính là bọn hắn sinh dục năng lực không được. Không phải vậy sẽ càng khủng bố hơn. Áo Tư Tạp ngưng trọng nói. Như vậy đánh, cũng là quần chiến, muốn đối mặt toàn bộ tà ma hổ kình tộc quần. Tiểu Bạch điểm đầu. Đúng vậy, chỗ lấy các ngươi sợ mà nói có thể không đi. Áo Tư Tạp gật đầu. Đương nhiên đi, Tiểu Bạch ngưng trọng nói. Không quản các ngươi nhiều không sợ chết, có nhiều dũng khí, nhưng ta phải vì tộc nhân phụ trách. Trải qua hơn 10 năm khôi phục nguyên khí, chúng ta tộc quần có chuyển biến tốt đẹp. Vạn một thất bại, đại giới chính là chúng ta nhất tộc đánh đổi mạng sống đại giới. Diệp Vũ nói, cái này chúng ta lý giải, nhưng tin tưởng chúng ta sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Ngươi cần phải rõ ràng thực lực của chúng ta. Nếu như ngươi lo lắng tộc nhân an nguy, có thể mang bọn ta đi, chính chúng ta đối mặt. Tiểu Bạch ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Vũ. Ngươi mạnh biết bao, ta tự nhiên rất rõ ràng. Mặc dù không có tự mình cảm thụ qua ngươi toàn lực trạng thái, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ngươi mạnh biết bao. Tiểu Bạch tự nhiên biết Diệp Vũ thực lực khủng bố, huống chi hiện tại, thứ ba khảo về sau thực lực khẳng định mạnh hơn. Tiểu Bạch nghiêm mặt nói, các ngươi muốn đi, vậy chúng ta làm sao có thể không đi? Cái này không chỉ có là khảo nghiệm của các ngươi, cũng là hải thần đại nhân cho sứ mạng của chúng ta. Diệt đi tà ma hổ kình nhóm, còn lớn hơn biển hòa bình, làm hải thần đại nhân người hầu, không thể đổ cho người khác. Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền xuất phát, phốc suy, một giây sau, theo Tiểu Bạch mặt hướng đại hải phát ra kỳ dị ong ong âm thanh. Đại hải dao động cuồn cuộn, từng cái mạnh mẽ ma hồn bạch sa cuồn cuộn lấy. Sắp xếp chỉnh tề, chừng 400 con, đội hình chỉnh tề như quân đội. Tiểu Bạch thấy chết không sờn nói, xuất phát trước. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Diệp Vũ gật đầu. Ngươi nói. Tiểu Bạch nhãn thần tràn ngập bi tráng. Nếu như ta không có thể còn sống trở về vùng biển này, tộc nhân của ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố. Có thể sao? Diệp Vũ cảm thấy Tiểu Bạch cái này giống như là tại nhắc nhở hậu sự một dạng. An ủi. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Lúc này, chữ Vinh Vinh kiên định nói, Tiểu Bạch, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Chữ Vinh Vinh đột nhiên câu nói này, để Tiểu Bạch khẽ giật mình, chợt rất là cảm động, nhìn lấy Vinh Vinh khẩn trương vẻ lo lắng. Hắn nội tâm càng thêm cảm động, ánh mắt thâm tình lại hổ thẹn nhìn lấy chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, không nghĩ tới một năm chiến đấu ở chung, ngươi đối tình cảm của ta sâu như vậy, để cho ta thật bất ngờ. Ta không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy, để cho ta cảm thấy hổ thẹn. Nói, Tiểu Tốn không Vinh Vinh một cái ôm ấp, cảm động nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ngạch, bị bao trùm Vinh Vinh giật mình, có chút xấu hổ. Mã Hồng Tuấn buồn cười. Tiểu Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch một mặt không hiểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.